FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, một hướng mộng nát. Người muốn làm gì? Yomokawa Kensou. Amatori Biba cố nén nội tâm sợ hãi. Bất động thanh sắc đối với Senkho quát lớn. Senkho cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời. Tiếp lấy đám người liền trông thấy bay lượn tại trên bầu trời bóng người kia một hoa. Trực tiếp xuất hiện tại Amatori Biba trước mặt. Sau đó một thanh kẹp lại cổ của hắn, một tay nâng hắn lên. Phốc phốc. Senkho liền nửa câu nói nhảm đều không có. Trực tiếp triệu hồi ra thái đao. Đem Amatori Biba một kiếm xuyên tim. Máu tươi văng khắp nơi. Amatori Biba bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn xưng bá toàn bộ Nhật Bản, dã tâm mới vừa bắt đầu. Cứ như vậy kết thúc. Không tin, nghi hoặc, không cam lòng, ảo não, oán hận, tuyệt vọng vân cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ trong mắt hắn lấp lóe. Nhưng mà theo hắn thân là Kabaneri, nhược điểm trái tim, bị một đao xuyên phá. Trong cơ thể hắn bàng bạc sinh cơ, tính cả dã tâm của hắn trong nháy mắt trôi qua sạch sẽ. Yomokawa Kensou, theo cuối cùng một tiếng bao hàm vô tận thù hận la lên. Mới vừa leo lên đại tướng quân chi vị không đến một phút, Amatori Biba lập tức khí tuyệt bỏ mình. Chỉ sợ hắn sẽ thành Nhật Bản lịch sử. Không, thậm chí là thế giới trong lịch sử. Đoản mệnh nhất quân chủ. Mà dưới đài cao, các đạt quan quý nhân đang run lẩy bẩy. Khi bọn hắn nhìn thấy Amatori Biba quần áo chỗ thủng bên trong lộ ra cùng caban trái tim giống nhau ánh sáng màu vàng óng, lập tức giống sôi trào. Senkho khóe miệng hiện ra một tia trào phúng tiếu dung. Hắn hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong cái kia kinh điển một màn. Biểu diễn dục vọng giống như sao hỏa đốt lên xăng hừng hực bốc cháy lên. Ta thế nhưng là biết đến, không chỉ hắn một cái. Còn có rất nhiều caban giấu ở trong các ngươi. Bọn hắn không giờ khác nào không tại nhìn chằm chằm các ngươi. Một khi các ngươi lộ ra sơ hở, liền sẽ cắn đứt cổ của các ngươi. Đem các ngươi hóa thành bọn chúng một viên. Trợn to ánh mắt của các ngươi. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi bên người mỗi người đều đáng giá hoài nghi. Đừng cho người khác rời đi tầm mắt của các ngươi. Bởi vì bọn hắn có thể là vây quanh các ngươi sau lưng. Vì tăng cường hiệu quả, Senkho còn vụng trộm cho bản thân tăng thêm mấy cái nguyên sơ run. Chẳng những để hắn thanh âm tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quần, càng là lộ ra âm trầm vô cùng. Dù sao ngoại trừ cực thiểu số người biết chuyện, đại bộ phận quan lại quyền quý căn bản không phân rõ Kaban cùng Kabaneri khác nhau. Khi bọn hắn tự cho là bản thân ở vào tuyệt đối an toàn khu vực mà yên lòng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện nguy hiểm liền tại bọn hắn bên người. Bọn hắn sẽ có phản ứng gì? Kaban, là Kaban. Vì cái gì công cụ Kaku bên trong sẽ có Kaban? Người tới. Vệ binh. Khủng hoảng giống như virus cấp tốc lan tràn ra. Trong đại sảnh mỗi người đều cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm bên người mỗi người. Không ít người đã lặng lẽ đem bên hông bội đao rút ra. Đối với Senkho sợ hãi vốn là để bọn hắn ở vào cực độ khẩn trương trạng thái. Bây giờ lại xuất hiện một cái ngụy trang thành nhân loại Kaban. Amatori Biba, bọn hắn hiện tại tựa như là thùng thuốc nổ. Chỉ cần một chút xíu sao hỏa, liền sẽ trong nháy mắt bành. Tại chỗ bạo tạc, tại loại này không khí khẩn trương dưới. Ngoài ý muốn rất nhanh phát sinh. Một tên người mặc màu nâu võ sĩ phục hiển quý vỏ đao không cẩn thận đụng phải một tên khác người. Mặc áo tím khách quý thân thể. Áo tím khách quý lúc này chửi rủa. Hachikaku Kibaji, người hỗn đản này muốn làm gì? Người nói cái gì? Người cái này hỗn đản. Nếu như là tỉnh táo trạng thái, màu nâu võ sĩ phục khách quý nhất định sẽ lập tức cúc cung xin lỗi. Thế nhưng là tại dạng này khẩn trương bầu không khí ngột ngạt dưới, mọi người tính tình không tự chủ nôn nóng, vậy mà biến thành táo bạo. Người cái tên này nhất định Kaban, muốn đánh lén ta, rốt cục lộ ra sơ hở. Hỗn đản, ta nhìn ngươi mới là những cái kia buồn nôn thi thể. Nhanh lên lộ ra diện mục thật của ngươi. Hai người cơ hồ không phân tuần tự. Rút ra bên hông thái đao giằng co. Đinh. Liền lúc này. Không biết cái gì đồ vật rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang giòn. Hai người tựa như là nhận kích thích. Bỗng nhiên vung đao bổ về phía đối phương. Nhìn cặp kia con mắt nộ trừng. Răng cắn chết bộ dáng. Phảng phất hai người có cái gì thù không đội trời chung. Trong tay hai người bội đao không hẹn mà cùng hướng đối phương yếu hại hung hăng chào hỏi. Người bên cạnh lập tức nhao nhao trốn tránh. Hỗn loạn bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Lúc có người né tránh không kịp bị ngộ thương về sau. Lập tức rút đao ra gia nhập chiến đấu. Máu tươi vẩy ra. Huyết dịch giống như là cường lực chất xúc tác. Đem bọn hắn nội tâm thú tính triệt để đốt lên. Chiến đấu phạm vi không ngừng mở rộng. Cuối cùng lan tràn đến toàn bộ đại sảnh. 5 phút sau, sen khô bay ở giữa không trung. Một mặt nhàn nhã nhìn phía dưới vong tình chém giết đám người. Trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung. Amatori Biba đã chết. Những thứ này quan lại quyền quý lại lẫn nhau chém giết. Kết xuống huyết cừu. Cái này Nhật Bản phía Nam xem như rất khó lại xuất hiện cùng một thế lực. Sen khô ánh mắt bắt đầu liếc nhìn toàn bộ đại sảnh. Hắn đang tìm một người thân ảnh. Hắn tiện nghi nhạc phụ Idachi Kimun. Cái kia viện trợ Sarai Sakura hung hăng hố hắn một thanh người. Quả nhiên trốn. Lão hồ ly. Sen khô cười lạnh. Quả nhiên như hắn dự liệu như vậy. Bản thân vị kia tiện nghi nhạc phụ chỉ sợ tại hắn xuất hiện thời điểm liền đã vụng trộm chạy trốn. Sen khô nhìn sang phía dưới. Hỗn chiến không chỉ có còn đang tiếp tục, mà lại càng ngày càng thảm liệt. Trong đại sảnh đám người phảng phất giết đỏ cả mắt. Công kích tới trong tầm mắt mỗi người. Không cần lại nhìn cũng biết. Đám người này xong. Công cụ kaku quyền lực tầng cao nhất xong. Toàn bộ công cụ kaku đều xong. Đã để bản thân suy nghĩ thông suốt. Lại triệt để đảo loạn địch quân cục diện chính trị. Sen khô phía sau quang rực vung lên. Cả người như là như mũi tên rời cung hướng ra phía ngoài bay đi. Công cụ kaku góc tây bắc, Idachi trạch, Idachi Kimun nhắm chặt hai mắt, mặt hướng đình viện lấy tiêu chuẩn nhất tư thế ngồi đang ngồi. Tựa hồ là đang trầm tư. Ở trước mặt của hắn trưng bày một dài một ngắn hai thanh đao. Đông, nước suối tràn đầy ống trúc, tỉnh trúc lập tức khuynh đảo tới, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đúng lúc này, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trong đình viện. Người đã đến, Idachi Kimun chậm rãi mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người tới. Mấy năm trước, đây là con rể của hắn. Vậy mà hôm nay, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Bởi vì nhìn không thấu, cho nên phạm vào sai lầm chí mạng. Ta rất hiếu kỳ, nhạc phụ đại nhân tại sao không có đào tẩu. Sen khô lấy ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới. Idachi Kimun. Đối mặt các ngươi loại tồn tại này, chạy trốn hữu dụng không? Sen khô đáp lại cười lạnh trả lời hắn. Đáp án không cần nói cũng biết. Đã ta tới, nhạc phụ đại nhân chắc hẳn đã có cảm giác hiểu. Còn xin lên đường, Sen khô nói. Rút ra thái đao, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta vì cái gì phản bội sao? Idachi Kimun trong mắt hiển hiện thần sắc kinh ngạc. Hắn phát hiện bản thân là thật càng ngày càng nhìn không thấu con rể của mình. Ai biết Sen khô khịt mũi coi thường. Có ý nghĩa sao? Bất quá nguyên nhân như thế nào? Ta chỉ biết là ngươi phản bội kết quả này. Mỗi người đều có thể làm ra lựa chọn. Nhưng là đồng dạng muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Chỉ thế thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.